Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Quốc dân thiên hậu, 7, 2 càng, Diệp Thiêu Hoa ở mới xuyên thủng thế giới này thời điểm. Cũng đã cấp Hà Tử Thần ót thượng cái một cái, ngốc tử trạc. Hiện tại vừa thấy, thật sự không có hạt mấy đem cái. Tránh ra, Diệp Thiều Hoa chích là phi thường lãnh đạm nhìn Hà Tử Thần. Nàng đè thấp tiếng nói. Trong suốt thanh âm tại đây cái nhỏ hẹp không gian nghe đứng lên có loại nói không nên lời cảm giác. Lấy Hà Tử Thần chuyên nghiệp trình độ, hắn lập tức có thể phán đoán. Loại này thanh âm xuất hiện ở âm nhạc giới nhất định hội đại hòa. Bởi vì này thanh âm rất công nhận độ. Không nói chuyên tập, chính là một hồi biểu diễn hội. Cũng sẽ có rất nhiều nhân xua như xua vịt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Có như vậy trong nháy mắt ngây người. Diệp Thiều Hoa bị đánh dấu huy thần sao? Huy thần giải trí tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Dù sao cũng là Bạch Thị Kỳ hạ công ty. Đương Thiên sẽ đưa một đống quần áo lại đây. Bởi vì không hiểu Diệp Thiều Hoa phong cách, các loại lưu phái đều có. Bởi vì buổi tối phong có chút đại, nàng phi nhất kiện màu đen dài bạc áo khoác. Này áo khoác quá mức dài quá, người bình thường căn bản khống chế không được. Lại cố tình Diệp Thiều Hoa có hé ra quá phận minh diễm, quá phận đàng hoàng mặt. Kia hơi hơi híp con ngươi lý lộ ra thản nhiên tà tứ khí. Hà Tử Thần theo bản năng sau này lui từng bước, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình hẳn là chưa bao giờ hiểu biết quá Diệp Thiều Hoa. Trong trí nhớ Diệp Thiều Hoa là căn bản không có như vậy tàn định phong duệ biểu tình. Vốn liền thập phần xinh đẹp mặt mày, trước mắt lại lộ ra một cỗ điệt lệ, sau này lui từng bước, rõ ràng chính là theo bản năng hành động. Thiều Hoa, người đã trở lại, Diệp Mẫu đem một đêm áp bưng lên. Thập phần kinh hỉ nói, gầy, mau tới đây, ăn. Diệp Quốc Minh nhìn đến trở về Diệp Thiều Hoa. Cơ hồ cùng Hà Tử Thần không sai biệt lắm biểu tình. Sau này lui từng bước, Diệp Mẫu lại đi phòng bếp đoan một khác bát đồ ăn. Diệp Quốc Minh đi theo nàng mặt sau đi vào. Tỷ tỷ, người đã trở lại là tốt rồi, đêm nay sẽ không đi rồi đi. Diệp Như Như nhìn Hà Tử Thần sững sờ ở một bên bộ dáng. Mặt mày cụp xuống, ngươi hiện tại cùng Tinh Ngu giải ước, nhà trọ khẳng định là không thể ở, không bằng liền bàn hồi đến đây đi. Cái gì, giải ước? Diệp Mẫu nghe được tin tức này, giống như tình thiên phích lịch, nhưng thật ra Diệp Quốc Minh, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng người như thế, không tiết kiệm, Tinh Ngu chờ mệt tiền sao? Lúc trước Diệp Thiều Hoa cùng Hứa Tu Kỳ ước, Diệp Quốc Minh là biết đến. Cũng bởi vậy hiện tại Hứa Tu Ký Diệp Như Như, hắn đối Diệp Thiều Hoa phi thường phòng bị, sợ nàng làm xảy ra chuyện gì tình đến. Diệp Như Như nhìn trước mặt trận này cho khôi hài, tâm tình dần dần chuyển hảo. Đúng vậy, tỷ tỷ cùng Tinh Ngu giải ước. Diệp Như Như thở dài một tiếng, không chỉ có như thế, ta hôm nay nghe trường học học tỷ nói, tỷ tỷ một năm trước đã bị trường học khai trừ rồi, cái gì? Nàng còn bị trường học khai trừ rồi. Diệp Quốc Minh nghe thế câu, màu để kinh hãi cùng phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, ta học tỷ nói, trường học giáo vụ chỗ nói sẽ không yếu phẩm tính như vậy. Diệp Như Như nói đến bình thường thời điểm, tựa hồ đã muốn nói không được nữa. Nàng cắn cắn môi, thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nhưng là nàng chưa nói. So với nói tiếp yếu càng làm cho Diệp phụ phẫn nộ. Diệp Như Như này lời ngầm tự nhiên chính là trường học không cần Diệp Thiều Hoa phẩm tính như vậy. Thấp kém người, Diệp Quốc Minh ở Diệp Thiều Hoa, sao chép Diệp Như Như sau. Liền không còn có chú ý quá Diệp Thiều Hoa, tự nhiên cũng không biết, nàng thế nhưng bị đại học khai trừ rồi. Hắn luôn luôn chú trọng thanh danh. Diệp Thiều Hoa sao chép thanh danh truyền sau khi rời khỏi đây. Hắn sẽ không tưởng nhận thức nàng. Hiện tại thế nhưng còn bị đại học khai trừ rồi. Hắn có thể chịu, ngươi lan, cút cho ta đi ra ngoài. Ta Diệp Quốc Minh không có ngươi như vậy mất mặt xấu hổ nữ nhi. Coi như ta trước kia nuôi không ngươi. Diệp Quốc Minh nhìn Diệp Thiều Hoa, tức giận đến đều đều ở phát run. Hắn là cực cho thỏa đáng mặt mũi nhân. Phía trước bởi vì Diệp Thiều Hoa, hắn cũng không dám ở bên ngoài đi. Mặt mũi hắn mạnh, mặc dù không muốn sống, hắn cũng sẽ chú trọng mặt mình mặt. Bất quá cũng may Diệp Như Như cho hắn tránh một chút quang. Trước mắt khen ngược, Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn bị trường học khai trừ. Sống lớn như vậy tuổi, hắn thân thích lý cho dù hỗn nếu không tốt, tử nữ đều an an ổn ổn tốt nghiệp đại học, cũng không có người nào sẽ bị trường học khai trừ. Hứa là khí cực, Diệp Quốc Minh trực tiếp theo phòng ngủ lý lấy ra nữa hộ khẩu bản. Ngay trước mặt Diệp Thiều Hoa, đem hộ khẩu bản kia một tờ tê điệu, sau đó nhu toái đâu tiến thùng rác. Diệp Như Như đứng ở một bên nhìn trận này cho khôi hài. Trên mặt lo lắng, nội tâm cũng là vui sướng không thôi. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu nàng nhìn thấy mọi người khoa Diệp Thiều Hoa, lại chưa từng có khoa nàng một câu. Diệp Như Như thề lớn lên về sau muốn cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại rốt cục làm được, xem đi, đây là các ngươi từ nhỏ đến lớn đau nữ nhi. Hiện tại ở trên mạng bị mỗi người phỉ nhổ cho dù. Còn bị đại học cấp khai trừ rồi. Này thật là một chuyện cười. Nếu không phải trường hợp không đúng, Diệp Như Như đều phải cất tiếng cười to. Diệp Thiều Hoa lẳng lặng nhìn này một màn. Trải qua nhiều như vậy thế giới, nàng cũng gặp qua không ít kỳ ba nhân. Cũng gặp qua không ít không phụ trách hoặc là bất công cha mẹ. Ở dân quốc cái thế giới kia, cha mẹ có thể nói thực bất công, nhưng mà, cũng không có thế giới này làm cho người ta cảm thấy ghê tởm như Diệp Quốc Minh. Luôn miệng nói chính mình để ý nữ nhi, lại ngay cả nguyên chủ biện giải nghe cũng không nghe, đã đem nguyên chủ nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Nguyên chủ đối thế giới này đều không có tin tưởng, thật không ngờ ngay cả chính mình tối thân mọi người không tin chính mình. Đây mới là nàng tối hỏng mất, yên tâm. Ta sẽ không ở lại Diệp gia. Diệp Thiều Hoa thu hồi suy nghĩ. Nàng xem bị ném tới thùng rác nàng kia một tờ tên. Trong lòng không hiểu phiền táo. Ta hôm nay đến chính là yếu bàn đi sư phụ ta lưu cho của ta đàn dương cầm ni. Nói xong, nàng xoa bóp một chút di động. Các ngươi vài cái đi lên đi, nghe được đàn dương cầm. Diệp Như Như sắc mặt biến một chút. Nàng theo bản năng nhìn Diệp Quốc Minh liếc mắt một cái. Nhưng mà Diệp Quốc Minh căn bản là không cố ý sẽ tới ý tứ của hắn. Nói thẳng, chạy nhanh bàn đi, ta không hy vọng Diệp gia còn có một chút ngươi gì đó. Diệp Như Như nhấp mím môi, nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm monster vài cái người trẻ tuổi đi lên. Thập phần lưu loát đem kia cái từ xưa đàn dương cầm bàn đến dưới lầu. Diệp Thiều Hoa trước khi đi, nhìn Diệp Quốc Minh liếc mắt một cái. Hy vọng ngươi về sau sẽ không vì hôm nay sở làm quyết định hối hận. Hết chương.